Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, khoa học đến tay. Dơ ma phòng thí nghiệm dưới đất. Đây chính là ta cùng dắt một ít đã qua rồi. Rất tiên sinh yêu cầu của ngài kỳ thực không cần phức tạp như thế. Sinh mệnh thiết kế đồ là tiếp cận thần lĩnh vực nghiên cứu. Trừ phi là giống như đội trưởng dạng như nhảy qua thời kỳ thiên tài. Những người khác muốn nghiên cứu cũng thu được thành tựu. Cuối cùng chọn đời cũng có thể không thu hoạch được gì. Tồn phóng các loại bản vẽ, văn kiện trong kho tài liệu. Mặt mỉm cười Sora thẳng thắn nói. Thì ra là thế, Sora tiểu thư, ngươi nói đích phương pháp xử lý là cái gì chứ? Như có điều suy nghĩ, Rex không ngại học hỏi kẻ dưới kiến thức chuyên nghiệp thiếu lại không phải mất mặt, hắn đến thế giới này tới cũng không phải làm khoa học gia. Rex tiên sinh xin chờ một chút, ta đây liền mang tới cho ngươi. Vivi khom người, Sora đi hướng kho dữ liệu ở chỗ sâu trong. Nhìn cái này kiên cường bóng lưng, Rex nhịn không được âm thầm thán phục, nàng là một cái biết lõi đời mà không lõi đời. Sở hữu thiện lương nhất thành thục nữ tính. Ở Sora mới vừa đơn giản hồi ức đã qua chung, Rex rốt cục suy nghĩ cẩn thận trong trí nhớ quấy nhiễu hắn rất lâu vấn đề vì sao Sora là một yêu mẹ của đứa bé, dám dùng hay là thuốc mạnh tới ngăn cản huyết thống ước số loại này cấp độ gen thượng tình cảm gạt bỏ, cũng thành công đem Sanji biến thành có khác với cái khác ba cái người cải tạo huynh đệ người thường. Phải biết rằng cấp độ gen lên cải biến, cực đại tỷ lệ sẽ tạo thành chưa xuất thế hài tử trí lực rất thấp, thân thể dị dạng, thậm chí là tiên thiên liền chết yểu v.v. hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì Sora từng là một cái nghiên cứu tiểu đội một thành viên cùng dắt cùng nhau cùng với khác đồng bạn phát hiện sinh mệnh thiết kế đồ. Sora mặc dù không có nói ra những nghiên cứu viên khác tên, nhưng Rex rất rõ ràng nghiên cứu tiểu đội trưởng là Dio Drovegerpunk, cái này được xưng là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm, khoa học gia. Sora đang nhớ lại chung nhắc tới nàng yêu, không biết buông tha vì vật gì, dắt ở tiểu đội lọt vào thế giới chính phủ bắt lúc trọng thương sắp chết nàng lại bị dắt cứu mang về nước. Thuận lý thành chương, nàng trở thành cái này cái quốc gia vương phi cũng quyết tâm cùng dắt vượt qua trọn đời. Có ý là hai người kia tính cách cực đoan tương phản, rồi lại rất rất tốt tiến hành rồi góc bù. Dắt tính tình cao ngạo, tôn trọng lực lượng, lãnh khốc vô tình, mà Sora còn lại là tính cách ôn nhu. Đối xử với mọi người khoan dung, bất kể là bất luận kẻ nào đều là như thế. Cho dù là dắt khư khư cố chấp đi lên nhân bản binh lính đường, thậm chí đối với thân thể của hắn cũng làm ra cải tạo, ý đồ làm ra tiên thiên liền rất cường đại đời kế tiếp, Sora cũng yên lặng chịu đựng rồi. Cũng chính bởi vì Sora phần này thiện lương, bị bắt tới tù trưởng hai người chiếm được vô cùng trợ giúp lớn, nàng một mặt ngăn cản dắt dùng kịch liệt nhất thủ đoạn đối đãi hai người, một mặt vì bọn họ tranh thủ tốt nhất thực nghiệm quy cách, lại nỗ lực thả bọn họ thoát đi dơ ma. Tuy là loại này thoát đi không ngạc nhiên chút nào thất bại, chạy trốn thất bại, tù trưởng hai người bị rót vào giấc ngủ tễ thuốc ném vào bồi dưỡng bên trong khoang thuyền. Nhưng Sora cuối cùng nỗ lực một bà, để cho hai người dùng tới cùng nàng khôi phục thân thể một dạng cấp bậc cao nhất dịch nuôi cấy cho. Nên mới có tù trưởng xuất hiện, phản lão hoàn đồng, một màn kia. Tình thương của mẹ thực sự là vĩ đại a, cái này đối với rát tất cả bao dung. Bất ly bất khí, ôn nhu hiền lành nữ tính. Tương lai lại sẽ vì hài tử cùng đối phương đại xảo một trận thực sự không cách nào tưởng tượng. Lộc cộc đát trở về, Sora cắt đứt Greg tâm tư, Gray tiên sinh. Ta muốn cái này, alpha hình tế bào dịch nuôi cấy, đối với ngươi mà nói bất quá thích hợp nhất. Nó là căn cứ vào sinh mệnh thiết kế đồ khai phá ra. Hiện nay là đồ tốt nhất, rồi Bravo tiên sinh, Rory tiên sinh, còn có ta sử dụng đều là loại này dịch nuôi cấy. Phải, Nami lấy Rex đem thật dài tư liệu quyển mở ra. Nhanh chóng đảo qua mặt trên rậm rạp chằng chịt nội dung. Tế bào dịch nuôi cấy chuẩn bị vật chất albumin, vitamin, vô cơ ly tử, albumin cần phải cấu thành L-cốc ăn tiên án, L-tổ ăn chua sót, vitamin, duy trì tế bào sinh trưởng sinh vật hoạt tính vật chất, vô cơ ly tử. Tế bào hợp thành cùng thay thế phản ứng, đã đọc xấp xỉ trăm cuốn nhân thể phương diện sách thuốc. Rex, đơn giản liền phân biệt ra được phần này đồ vật chân thực tính cùng với cuối cùng sở đưa đến tác dụng, chế tạo ra dịch nuôi cấy biết giống như Chakara, giống nhau dung nhập trong tế bào cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cùng sức sống. Khoa học đến tay, thế nhưng chứng kiến cần dược liệu cùng thiết bị sau, Rex cũng là nhịn không được chát lưỡi, thứ này nguyên bổ xuống tới không ước belly đủ. Gri tiên sinh, trong quốc khố còn vài tỷ belly, ta có thể giúp ngươi lấy đi. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt, Sora cắn chặt môi. Rex không nghĩ tới chính mình cảm khái một câu phải nhận được như vậy hồi phục. Lắc đầu, vậy là đủ rồi. Sora tiểu thư, ta cũng không phải là cái loại này lòng tham không đáy nhân. Tù trưởng lão bá cùng Rory đại ca lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ta cũng chiếm được thứ hắn mong muốn. Dắt cùng ân oán của chúng ta liền đến đây kết thúc. Cảm tạ, cảm tạ. Rất tiên sinh, ngươi thật là người tốt. Sora nói cảm ơn liên tục. Bị phát, người tốt thẻ. Rex tức sạm mặt lại, hắn chỉ có không phải là cái gì người tốt. Nếu như phần này đồ đạc không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn không ngại đem dắt bắt đi. Sau đó ép buộc đối phương vẽ ra phần kia cũng không có bản vẽ bảo tồn, sinh mệnh thiết kế đồ. Sora tiểu thư, ngươi mặc dù là dắt thê tử, nhưng trong mắt của ta bất đồng 89.757 là mã số của ta. Nếu như tương lai muốn rời đi cái này vương quốc, mời cho ta biết. Còn có, mời nói cho Zat không nên đối với Skypiea có bất kỳ ý tưởng gì. Nếu không, lần sau tới liền không chỉ là ta một người. Rex nghiêm túc nói, ly khai sao? Thật nghĩ không ra có ngày đó, bất quá Gray tiên sinh nói ta sẽ hảo hảo truyền cáo. Sora gắt gao che ngực, tuy là cứu Zat sinh mệnh, nhưng nàng rất biết mình trượng phu là hạng người gì, lần này bị đối phương xâm lấn đánh mất hết mặt mũi. Hơn nữa Skypiea này thiên nhiên tài nguyên khổng lồ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá đó là chuyện tương lai rồi, lấy dắt tính cách nhất định sẽ tích góp từng tí một đầy đủ lực lượng, sau đó sẽ hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Ta cũng không hy vọng có ngày đó. Nhớ tới tương lai Sanji ở Zerma bị các loại khuất nhục, Rex tâm tình thoáng phức tạp, nhưng bây giờ Sora không hề nghi ngờ là yêu lấy Zat. Hắn cần gì phải làm điều thừa, cuộc sống đường đều là mình chọn, mỗi người đều phải vì mình lựa chọn đường phụ trách. Sora nhân sinh, tại hắn cái này, người biết rõ tình hình, xem ra là đánh giá bội phục lại tương đương bi thảm. Nhưng nàng người trong cuộc này là muốn như vậy đâu. Loại này chỉ có thân ở trong đó mới có thể thể hội sự tình. Rex biết mình không lãnh hội được, tái kiến. Sora tiểu thư, này chia lìa quốc thổ, ta đã thủ tiêu đã khống chế. Chờ bọn hắn tự hành phản hồi là tốt rồi. Tái kiến, Gray tiên sinh, cố nén nước mắt Sora. Ở Rex sau khi rời đi nhào tới bên cạnh dắt thân thể về sau dù cho gào khóc. Tiếng khóc này chung có sợ hãi, có quyến luyến, cũng có nồng nặc yêu. Nghe thế chủng tiếng khóc, Rex chỉ có thể nhức đầu, dắt cái này may mắn một đời. Rõ ràng đã có xuất sắc như thế thê tử, nhưng vẫn là hy vọng xa vời lấy khôi phục gia tộc đã từng vinh quang. Nam nhân A luôn là không biết thỏa mãn. Thở dài một tiếng, Rex ly khai phòng thí nghiệm dưới đất, đây cũng là đang nói chính hắn. Theo thấy qua người cùng sự vật càng ngày càng nhiều, tự thân dã vọng cũng càng lúc càng lớn, thế nhưng hắn không phải sẽ nhờ đó mà mê thất trong đó,